Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1558, điểm. Ngươi bây giờ ngược lại trầm trụ khí, trước xem một chút ngươi học cho các bằng hữu, cũng là có thể, chỉ tiếc, bọn họ tình huống, có thể cũng không phải là rất lạc quan a. Thạch đầu tử không muốn bây giờ nhìn thấy Giang Càng có thể, mà là yêu cầu gặp thấy Điển Vi mọi người. Giang Càng nhưng nơi này, chính là rất sảng khoái đáp ứng. Chỉ bất quá nhắc nhở một chút thạch đầu tử, mấy vị kia trạng thái khả năng không tốt lắm. Như vậy thứ nhất, thạch đầu tử trao mày, trong lòng không thể không lo lắng. Dù sao không có bất cứ người nào có thể đạt tới chính mình loại tâm cảnh này độ cao. Yên lặng đem chắp hai tay sau lưng sau lưng. Thạch đầu tử gật đầu thúc giục. Liền là bởi vì bọn hắn tình huống không được, ta đây thì càng phải nhanh xem nhìn một chút. Tốc độ, được, Giang Càng có thể không phân rõ nam nữ thanh âm. Tại trong hư không, rơi xuống phía dưới, cùng với kèm theo, chính là thạch đầu tử trước người hỗn độn cảnh tượng. Rối rít phá vỡ, chúng người thân ảnh cùng trạng thái toàn bộ phơi bày ở trước mặt thạch đầu tử. Lại nói thứ nhất chính là Điển Vi, tiểu tử này tiềm tàng ở sâu trong nội tâm, mình cũng không thể phát giác dục vọng, chính là sát, không tệ, là một cái như vậy đơn giản tự, lại có vô cùng ma tính. Giờ phút này điểm vị trí trong cảnh giới phảng phất là lâm vào vô cùng ma đạo ngoại vực thiên ma hoặc là hư vô tiên quân tổ hợp mà thành. Trong đại quân, mà chính hắn là trở thành bàn cổ tương đương ư. Tiểu tử này lại đem chính mình tưởng tượng thành bàn cổ. Trong tay một đôi kiền thích phủ đầu, thời khắc cũng có thể phát huy ra khai thiên tích địa lực lượng đến. Mỗi một lần đập cũng sẽ cắt lấy tánh mạng vô số người. Chủ yếu hơn là, mỗi một lần giết người, cũng sẽ càng để trong lòng hắn dục vọng, bành trướng cao lên, từng cổ một sát ma khí, điên như thế hội tụ trong thân thể của hắn, gia tăng hắn càng thêm không thể tự kềm chế trạng thái. Sát sát sát, Điển Vi kêu gào tiếng, cũng là truyền khắp toàn bộ thiên địa, ma tính càng ngày càng lớn mạnh. Hắn là như vậy càng ngày càng thêm không cách nào tự nhổ lên. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nhưng là như vậy, thạch đầu tử ban cho hắn hết thảy, còn có hắn tự thân đạo cơ, đều bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Nếu là thời gian dài tiếp tục như thế, nó gặp nhau hoàn toàn nhập ma, trở thành một không có tự mình năng lực khống chế, vô tình ma giả, trừ sát. Lại cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Như thế nào? Tiểu tử này kêu Điển Vi đúng không? Thiên phú quả thật cũng không tệ lắm. Quả thật cực có thể trở thành ngươi người nối nghiệp một trong. Nhưng là, tâm tính chưa đủ a. Giang Càng thật có chút đùa giỡn thanh âm truyền tới. Rất có diễu cợt mùi vị. Mắt thấy nơi này thạch đầu tử. Cặp mắt khẽ híp một cái. Đôi duỗi tay ra. Trong miệng một tiếng quát to, chạy thẳng tới Điển Vi đi. Điển Vi, bàn cổ sáng thế khai thiên địa, tuy có sát ma vô tình ý, nhưng cũng chỉ là nhằm vào ngoại vực người, lại không có thể quên tự mình. Nếu không trương, ngươi và những ngoại vực đó thiên ma hư vô tiên quân, có cái gì khác biệt đâu? Xén một câu nói, như sấm bên tai rơi vào Điển Vi thế giới thức hải. Vốn đang không ngừng sát hại Điển Vi, dĩ nhiên vào giờ khắc này, dừng lại động tác trong tay, trong hai mắt, thoáng hiện một chút xíu thanh minh sau, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, sư phụ tương đương bàn cổ, như thế nào bàn cổ? Hắn yên lặng trong chớp nhoáng này, những thứ kia hư vọng đủ loại ma, toàn bộ tiến vào thân thể của hắn. Để cho hắn chịu đựng vô tận cắn xé đau. Lúc này còn không có thanh tỉnh nguyên nhân, như cũ có chết nguy hiểm. Nhìn dáng dấp rất khó qua cửa ải a. Giang Càng có thể lần nữa cười nói, nhưng chính là lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất này trong nháy mắt. Điển Vi cặp mắt chợt sáng lên, cả người ma khí lại vào giờ khắc này. Hô, một chút, tán một sạch sẽ, Kiền Thích phủ một lần nữa huy động, sát hại lại bắt đầu lại, nhưng mà, lần này bất đồng là Điển Vi mỗi một lần giết người cũng sẽ càng thanh minh, những thứ kia đủ loại hư huyễn ma đạo cũng sẽ không lại sinh ra nữa, đến đều là bị nhổ tận gốc. Mà Điển Vi trong miệng cũng ngang ngược quát lên, chu ma không nhiễm bản tâm, sáng thế tất cả đều là từ bi, chém hết tất cả yêu ma đạo, có thể chịu được chính quả người tốt. Theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất, từng cổ một thánh quang hạ xuống đến Điển Vi trên thân thể, hắn khí tức càng ổn định, liên quan tới thạch đầu tử truyền khai thiên chi đạo, hắn cũng càng thêm ngưng luyện, càng hoàn mỹ, trong lúc nhất thời tự mình chiến lực càng là thật cao, rút lên đến 24 phẩm thiên tiên độ cao đi, đã không bao giờ nữa là ban đầu Điển Vi. Thấy rõ ràng hết thảy các thứ này, thạch đầu tử nhếch miệng lên hài lòng nụ cười, khẽ gật đầu nói, xem ra còn phải cảm ơn ngươi Giang càng có thể mới được. Điển Vi từ nay về sau đem không còn chút nào nữa tâm cảnh những ràng buộc, tu hành chi lộ một bước lên mây vậy. Cáp, cái này mập lùn đảo là có chút nhi ngộ tính, là chính bản thân hắn bản lĩnh, không liên quan gì tới ta. Giang càng thật là sẽ không đối với bản cổ giới người chân chính xuất thủ, cũng không khai lãm công lao, bình thản đánh giá hết thảy, ánh mắt một cái chuyển động, thạch đầu tử lại rơi vào Lý Bạch trên người. Lý Bạch lõm sâu trong dục vọng, ngược lại cùng mình đã từng một cái dục vọng có cực độ tương tự địa phương, đó là đại đường giàu có nhất một thành phố, quốc đô Trường An. Ở bên trong, Lý Bạch mỗi ngày uống rượu làm vui, mỗi ngày thi từ ca phú, mỗi ngày đùa giỡn một chút bảo kiếm, sau đó tương đương ho khan một cái, với mỗi cái gái lầu xanh môn, tới một ít không biết mùi vị sự tình. May mắn là, thạch đầu tử còn có Giang càng có thể cũng không phải người bình thường. Đối với những việc này, thật ra thì đều là nhìn đến rất nhạt người. Chẳng qua là quan tâm Lý Bạch trạng thái chìm đắm loại này tiêu dao tự tại tình huống bên trong. Lý Bạch ý chí yên đấu, tâm thần, thực lực vân vân cũng đang điên cuồng tiêu hao. Thực lực của hắn thậm chí đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đi xuống hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã rơi vào địa tiên 6 phẩm 7 phẩm trình độ, so với đã từng hắn kém không biết có bao nhiêu đi. Hôm nay có rượu hôm nay say tương đương, Lý Bạch thành danh thơ càng là không ngừng vang lên. Ở bình tĩnh này tiêu sái trong cuộc sống, hắn càng thêm chán trường đứng lên. Không có một người ý chí chiến đấu cùng áp lực người chính là bộ dáng như vậy đi. Tiếp tục như thế, hắn chính là sẽ trở thành phế nhân nha. Giang càng có thể thanh âm cũng một lần nữa truyền ra ngoài, người khác cũng không tệ lắm, cũng không có ngăn cản thạch đầu tử hỗ trợ ý tứ, còn đang nhắc nhở. Về phần nơi này, thạch đầu tử cau mày đến suy nghĩ một hồi sau này, liền cũng còn lớn tiếng hơn, thức tỉnh chân ngã ma tính bên trong chìm đắm không nổi Lý Bạch tới. Bất quá, vừa lúc đó, thạch đầu tử bỗng nhiên dừng lại động tác của mình, bởi vì giờ khắc này Lý Bạch đã đưa thân vào mộng ảo giang hà trên, nhìn sóng mãnh liệt biển khơi, hắn đi ngược dòng nước, ánh mắt chợt sáng lên. Cùng lúc đó, hắn ngoài ra nhất thiên thành danh tác phẩm, sau đó ngâm sướng mà ra, quân không thấy hoàng hà nước trên trời đến, chảy băng băng ra biển không còn trở về, quân không thấy cao đường gương sáng bi thương tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Này thơ, mặc dù có nhất định bi thương than thở tình ở trong đó, nhưng là càng về sau, càng có ý chí chiến đấu. chìm đắm Lý Bạch, cũng là khí chất đại đổi. Kiếm trong tay càng diễn ra càng mãng liệt, trạng thái càng ngày càng mạnh, lại tự bản thân bắt đầu thoát khỏi tự mình chìm đắm trạng thái. Cáp, Lý Bạch, không cần ta lo lắng vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.